Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1847. Góc truyện audio.com. Khi đó Quân Thiếu Mai uống trà thản nhiên nói, không đến liền không đến, chẳng lẽ ta còn có thể ép buộc nàng hay sao? Nam tùy tùng có chút lo lắng nói, ta nghe bọn hạ nhân nói, vương gia trận này nhiều lần đi ân công tử nơi kia. Quân Thiếu Mai không khỏi rời ánh mắt nói, hoa này không sai, Tuyết Uyên đệ đệ muốn hái mấy đóa trở về. Có lẽ là nghĩ tới điều gì, thiếu niên mím môi, cười đến có chút ngọt ngào, thê chủ trên người có loại mùi thơm dễ ngửi, cũng không biết là có phải một vòng hương hoa ở trong đó, ta muốn hái một chút đặt tới trong phòng, cũng cảm giác mỗi ngày cũng là cùng thê chủ cùng một chỗ. Hắn vừa nói, có chút ảo não bản thân nhiều lời, ta chỉ là ngày bình thường ở tại trong sân buồn bực lâu. Cho nên hôm nay lời nói liền có chút nhiều, cái kia ta liền không quấy rầy Thiếu Mai ca ca. Cơ Thủy Yên hái một chút mẫu đơn, vui vẻ ra mặt hướng về nữ tử liếc mắt đưa tình, vương gia. Trầm Mộc Bạch nhanh đem mặt chuyển tới một bên, bưng bít con mắt. Cơ Thủy Yên quyết miệng, vểnh lên tay hoa nói, ghét ghê. Trầm Mộc Bạch tâm tính thiện lương mệt mỏi, cô tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, gọi ta làm gì? Cơ Thủy Yên mở chừng hai mắt nói, người ta có đẹp hay không rồi? Có phải người còn yêu kiều hơn hoa hay không? Trầm Mộc Bạch khá là suy yếu nhẹ gật đầu, ừm đúng, người nói cái gì đều đúng. Đem mẫu đơn cài đến sau tay bản thân, Cơ Thủy Yên bãi vũ lộng tao nói, vương gia, người xem một chút nô gia nha, so với những người khác mà nói, có phải càng đẹp một chút hay không? Cô nghiêm mặt, nha, đột nhiên một tiếng kinh hô nho nhỏ truyền đến, Trầm Mộc Bạch nhìn, lại thiếu niên có chút bị đau thu tay lại, cô tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới Tuyết Uyên. Tân Tuyết Uyên ngửa mặt lên, đôi mắt phát ra chút thủy sắc thê chủ. Trầm Mộc Bạch cúi đầu nói, thế nào? Thiếu niên đưa tay thu vào, lắc lắc đầu nói, ta không có chuyện gì. Cho ta xem một chút, cô hồ nghi ngồi xổm người xuống nói. Ân Tuyết Uyên có chút khẩn trương siết chặt tay, thê chủ. Trầm Mộc Bạch nhíu mày, thiếu niên lúc này mới do dự bất an chậm rãi đưa tay vươn ra, trên ngón tay máu như hạt châu tràn ra cái này. Ta cũng không nghĩ tới hoa này thì ra có gai. Hắn có chút khổ sở nói, ta không muốn cho thê chủ thêm phiền phức. Trầm Mộc Bạch giận dữ nói, không có chuyện gì tất nhiên như vậy, đợi chút nữa để cho hạ nhân đưa qua liền tốt, ta trước mang ngươi trở về băng bó. Ân Tuyết Uyên nhẹ gật đầu, thấy nữ tử đi để cho, người ta gọi cỗ kiệu, Cơ Thủy Yên cười lạnh một tiếng, tới gần, nha thật đúng là biết giả vờ nha. Thiếu niên có chút mờ mịt nhìn qua Cơ Thủy Yên, còn giả vờ rất giống như vậy, Cơ Thủy Yên khinh thường nói, chỉ tiếc như ngươi loại này sẽ chỉ phong phú vương gia đồng tình, là được sủng ái không được bao lâu. Ân Tuyết Uyên có chút bất an thấp thỏm nói, Cơ ca ca. Cơ Thủy Yên hừ một tiếng, khoe khoang mẫu đơn trong tay tựa như lung lay, đắc ý nói, vương gia thế nhưng là nói ta và cái mẫu đơn này một dạng mỹ mạo, ngươi là thứ gì? Thiếu niên mím môi, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Cơ Thủy Yên cười ha hà nói, ngươi cảm thấy vương gia sẽ đối với ngươi bảo trì mới mẻ bao lâu? Ân Tuyết Uyên khẽ nâng mặt lên, nhìn thoáng qua mẫu đơn trong tay Cơ Thủy Yên. Cơ Thủy Yên mừng thầm. Cơ ca ca hoa trong tay, thiếu niên khẽ mở cánh, môi tại Bắc Huynh Quốc khắp nơi có thể thấy được rất. Đây là ám chỉ hắn ta dong chi tục phấn sao, Cơ Thủy Yên tức giận đến mặt đều vặn vẹo, hắn ta khuôn mặt đỏ bừng, chỉ thiếu niên nói, ngươi ngươi ngươi. Thiếu niên ho lên, yếu đuối nói, cơ ca ca. Ta biết ngươi không thích ta, hắn kịch liệt khục một ngụm máu phun tới, Cơ Thủy Yên bị tung tóe một thân, trợn tròn mắt. Cách chương.